hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị nói với Sở Việt Xuyên rất dễ dàng, rằng anh hãy bình tĩnh và quên đi chuyện trước đó. Nhưng khi cậu làm xong mọi việc và nằm xuống, đột nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đè lên miệng mình. Cảm giác thật kỳ lạ. Trong đầu, Sở Việt Xuyên vẫn còn thoang thoảng mùi hương. Cảm giác khi răng anh cắn nhẹ, hơi thở của anh, Sở Vị rất quen thuộc với mùi và nhiệt độ cơ thể của Sở Việt Xuyên. Nhưng cảm giác và mùi vị của môi thì xa lạ. Khoảng cách gần gũi như vậy cũng xa lạ. Cái cảm giác muốn nghẹt thở ấy khiến cậu nghĩ đến mà mặt lại nóng lên. Sở Vị không hề bài xích chuyện con trai yêu con trai. Ở kiếp sau cậu cũng đã từng gặp, chỉ là bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Sở Vị ở kiếp trước chưa từng yêu đương, tuy được rất nhiều cô gái tỏ tình, thậm chí còn có cả con trai theo đuổi, nhưng Sở Vị đều không có cảm giác gì. Lần bị một người con trai quấy rầy kia, Sở Việt Xuyên đã cầm gậy đuổi đánh người đó. Hiếm khi anh lại nổi giận lớn đến vậy. Với thái độ đó của Sở Việt Xuyên, anh hẳn là sẽ không thích con trai. Sở Vị lắc đầu, cố gắng rũ bỏ nụ hôn kia ra khỏi đầu. Nhưng trong thời gian ngắn dường như là điều không thể. Cứ hễ rảnh rỗi, cậu lại nghĩ đến. Sở Vị chỉ có thể cố gắng nghĩ lại về Sở Việt Xuyên của kiếp trước. Sở Vị mãi không ngủ được. Ông Sở và Sở Thanh đều đã ngủ say từ lâu, thì Sở Việt Xuyên mới từ ngoài trở về. Ngọn nến của Sở Vị vẫn chưa tắt. Cậu đang đợi Sở Việt Xuyên. Anh đến điểm thanh niên trí thức của Tống Dực Dương ở. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị ngẩng đầu lên thì nói. Ở ngoài bận rộn một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Sở Việt Xuyên dù đã biết Sở Vị là con trai, nhưng vẫn cảm thấy ngủ chung phòng, kề cạnh nhau như vậy, anh ngủ không nổi. Sở Vị hiểu ý của Sở Việt Xuyên. Thấy anh định đi, cậu vỗ vỗ lên giường, tạo ra tiếng động, rồi cầm lấy sổ nhỏ. Sở Việt Xuyên định đi thẳng, nhưng vẫn đợi Sở Vị viết xong. Anh vẫn còn để tâm đến chuyện trước đó sao? Đừng trốn tránh, hãy đối mặt trực tiếp, nhìn nhận em ở một góc độ hoàn toàn mới. Anh sẽ biết em thật sự giống như anh Tống Dực Dương thôi. Hai chúng ta hãy thích ứng với mối quan hệ mới, chứ đừng cố ý lảng tránh. Anh cứ đi như vậy, em cảm thấy rất áy náy, đều là do em khiến anh hiểu lầm. Xin lỗi, Sở Vị viết xong, nhìn Sở Việt Xuyên, vẻ mặt đầy tủi thân. Sở Vị tuy bản thân cũng hơi ngại, nhưng lúc này cậu không bận tâm nữa. Cậu muốn Sở Việt Xuyên nhanh chóng thích ứng và bỏ qua chuyện cũ. Việc chạy sang chỗ Tống Dực Dương ngủ căn bản không phải là cách giải quyết vấn đề. Sở Việt Xuyên nhìn những gì Sở Vị viết thì cứng người. Anh tạm thời không thể thích ứng được, nhưng nếu vì thế mà khiến Sở Vị cảm thấy áy náy, thì đó không phải điều anh muốn. Không phải vấn đề của em, là vấn đề của anh. Anh không đi điểm thanh niên trí thức ngủ nữa. Sở Việt Xuyên nhìn vẻ mặt của Sở Vị, dừng một chút rồi nói. Cảm ơn anh, ngày mai anh nghỉ ngơi đi. Cùng anh Tống Dực Dương xây lò nướng có được không? Tạm thời đừng lên núi nữa. Sở Vị lại viết một câu. Sợ Sở Việt Xuyên ngày mai lại sáng sớm chạy đi. Không biết bây giờ trên núi còn an toàn không? Tạm thời vẫn không nên đi. Sở Việt Xuyên gật đầu với Sở Vị. Quần áo của anh cần phải giặt. Cởi ra giặt đi, ngày mai khô em sẽ vá lại cho. Sở Vị lại viết một câu. Quần áo của Sở Việt Xuyên vẫn là bộ ban ngày anh lên núi mặc. Dính chút vết máu, Sở Vị đã làm cho Sở Việt Xuyên hai bộ quần áo vải thô để tắm rửa. Đều đặt ở phòng của ông Sở. Sở Việt Xuyên vừa nãy đầu óc rối loạn nên không để ý, thấy Sở Vị nói thì gật đầu. Em ngủ đi, anh nói không đi là sẽ không đi. Anh ra ngoài rửa mặt trước. Sở Việt Xuyên cầm lấy một bộ quần áo mới khác, nói với Sở Vị. Sở Vị vẻ mặt giãn ra, một lần nữa nằm xuống. Sở Việt Xuyên ra ngoài rửa mặt. C. Quy. N. Áo bẩn mặc vào quần áo mới. Giặt quần áo bẩn phơi xong rồi mới quay lại. Sở Vị đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn không nhắm mắt. Đợi Sở Việt Xuyên, ngủ đi, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị, rồi thổi tắt nến. Sở Việt Xuyên không có thói quen mặc đồ ngủ, chỉ mặc quần đùi đi ngủ. Lúc này vừa thay quần áo mới, lại ngủ bên cạnh Sở Vị. Anh nằm xuống luôn với bộ đồ đó. Sở Việt Xuyên nằm xuống, cảm giác vẫn rất khó chịu, mặt không tự chủ mà nóng lên. Tiếng hít thở nông của Sở Vị bên cạnh được phóng đại. Mùi hương trên người cậu từ từ bay đến. Sở Việt Xuyên hoàn toàn không ngủ được. Hơn nữa, ban đầu khoảng cách giữa hai người đủ để ngủ thêm một người. Nhưng không lâu sau, Sở Vị ở bên kia lại từ từ dịch chuyển, càng lúc càng gần Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên không quá chú ý, cho đến khi một lọn tóc mềm mại chạm vào cổ anh. Anh mới giật mình phát hiện, Sở Việt Xuyên có thể cảm nhận được tư thế ngủ của Sở Vị. Cậu cuộn mình, cánh tay và đầu gối đều hướng về phía anh. Sở Việt Xuyên hít một hơi, vỗ nhẹ qua lớp chăn. Sở Vị không có động tĩnh. Sở Việt Xuyên dừng một chút, đưa tay qua lớp chăn đẩy nhẹ cậu vào trong. Cho dù cách chăn, Sở Vị vẫn rất nhẹ và mềm mại. Sở Việt Xuyên đẩy cậu ra, rồi quay lại nằm. Một lát sau, lại cảm thấy Sở Vị đang tiến lại gần. Sở Việt Xuyên không biết Sở Vị một mình thì ngủ thế nào. Kiểu ngủ này của cậu khiến anh có chút đau đầu. Cứ loay hoay như vậy, không biết đã bao lâu, Sở Việt Xuyên mệt lử rồi mới ngủ được. Sáng sớm, Sở Việt Xuyên vẫn là người dậy đầu tiên. Trời bên ngoài đã sáng, trong phòng không nhìn rõ lắm. Sở Việt Xuyên cảm thấy có thứ gì mềm mại áp vào người. Đưa tay sờ thấy một cái đầu xù xù, mới nhớ ra bên cạnh mình là Sở Vị. Sở Việt Xuyên định rút tay lại, nhưng lại đưa tay vuốt vuốt đầu Sở Vị, rồi đẩy cậu cùng với chăn vào trong một chút. Sau đó vội vàng đứng dậy, mò mẫm đi ra ngoài. Không đi lên núi, Sở Việt Xuyên đến giếng nước đổ đầy các thùng chứa nước trong nhà, đun nước nóng cho buổi sáng, sau đó đi bổ củi. Qua mùa đông cần rất nhiều củi để sưởi ấm, đến lúc tuyết rơi sẽ khó bổ củi, nên nhiều nhà sẽ chuẩn bị trước một ít. Với số củi Sở Việt Xuyên đã tích lũy mấy ngày qua, củi nhà họ Sở đã đủ dùng cho cả mùa đông. Có thể nói nhà họ Sở không bao giờ thiếu củi. Khi Sở Việt Xuyên vác một bó củi lớn về, Sở Vị đã dậy làm cơm. Sở Việt Xuyên rửa tay rồi vào giúp. Sở Vị tối qua đã cho đầu lợn vào nồi hầm nhỏ lửa. Sau một đêm, cái đầu lợn rừng có lớp da dày hơn lợn thường đã được hầm rất mềm. Để nguội làm món trộn, Sở Vị pha nước chấm, cắt vài miếng thịt. Thấy Sở Việt Xuyên đi vào, cậu dùng đũa gắp một miếng chấm nước sốt rồi định đút cho anh ăn. Sở Vị làm rất tự nhiên, nhưng vẻ mặt Sở Việt Xuyên thì không tự nhiên chút nào. Sở Vị dừng lại, xem ra anh ấy vẫn chưa thay đổi được. Đút một miếng đồ ăn thôi mà cũng khó chịu ư? Sở Vị đã gắp ra rồi thì không thu lại. Nhìn Sở Việt Xuyên, anh do dự một chút rồi vẫn há miệng ăn. Thịt đầu lợn hầm rất mềm, có vị dẻo dai, lại còn có vị của nước sốt ở giữa. Ăn rất ngon, ngon lắm. Sở Việt Xuyên gật đầu với Sở Vị. Dường như không có nguyên liệu nấu ăn nào mà Sở Vị không biết cách xử lý. Một cậu con trai sao lại có nhiều kỹ năng đến thế? Vậy thì tốt, em cắt một ít để ăn sáng. Phần còn lại anh giúp chia làm 4 phần. Một phần chúng ta giữ lại, 2 phần cho nhà bà Lý và nhà ông Tả, còn 1 phần mang đi đổi trứng gà hoặc thứ khác. Anh thấy sao? Sở Vị đặt đũa xuống viết cho Sở Việt Xuyên. Sở Vị đã sắp xếp phân chia rất hợp lý. Sở Việt Xuyên đương nhiên không có ý kiến gì. Chưa kể đến việc hôm qua Trung Vũ Quân đã giúp Sở Vị đi tìm Sở Việt Xuyên, trên đường cũng giúp đưa về. Lợn rừng có thể bán thuận lợi như vậy cũng phải nhờ vào Trung Mậu Tùng. cộng thêm sự giúp đỡ thường ngày của bà Lý đối với nhà họ Sở, nên đương nhiên phải biếu họ một ít. Sở Việt Xuyên đi thái thịt, Sở Vị tiếp tục làm cơm. Khi cơm của Sở Vị gần xong, Sở Thanh dậy trước, sau đó Tống Dực Dương cũng đến. CNC miếng. Cuối cùng Triệu Mộng Tây bên kia vẫn chưa dậy. Tống Dực Dương đi gõ cửa gọi cô ấy. Triệu Mộng Tây không ngờ mọi người đều dậy sớm như vậy. Có chút ngại, bữa sáng là cháo khoai lang, ăn kèm bánh bao chay, thịt đầu lợn trộn và dưa chuột muối, có thể nói là rất phong phú. Để tôi rửa bát cho, cũng không thể không làm gì. Triệu Mộng Tây ăn xong chủ động giành lấy việc rửa bát. Sở Vị cũng không khách sáo với cô, nhưng Triệu Mộng Tây chắc chắn ở nhà chưa bao giờ làm việc nhà. Khi rửa bát, xoảng một tiếng, một chiếc bát trượt khỏi tay cô, vỡ tan tành, khiến mọi người giật mình. Triệu Mộng Tây luống cuống tay chân, Sở Vị vội vàng đến, sợ cô lại bị thương. Xin lỗi, tôi không cố ý, chiếc bát này tôi đền cho các anh. Triệu Mộng Tây rất ngại. Ôi, tiểu thư à, bát này của chúng tôi là bát cổ, quý lắm đấy, lần này ăn cơm không có bát mà dùng rồi. Tống Dực Dương trêu chọc một câu, Triệu Mộng Tây mặt đỏ bừng. Chị Triệu, không sao đâu, cẩn thận một chút, không bị thương là được rồi. Chị ra ngoài ngồi trước đi, em dọn cho. Sở Vị viết một câu cho Triệu Mộng Tây. Triệu Mộng Tây cảm thấy mình càng ở lại càng thêm phiền phức, chỉ có thể đi ra ngoài trước. Sở Việt Xuyên đến giúp Sở Vị dọn dẹp. Anh, chúng ta cần phải mua thêm vài chiếc bát đũa, anh biết mua ở đâu không? Dọn xong, Sở Vị hỏi Sở Việt Xuyên. Vốn dĩ bát đã không đủ, lại vỡ thêm một cái, bữa trưa không đủ để ăn được. Chợ phiên mùng 1, mùng 4, mùng 7, ngày mai vừa đúng là mùng 7. Anh đi xem sao, hôm nay tạm bợ đã, Sở Việt Xuyên nói. Sở Vị không ngờ lúc này cũng có chợ phiên. Cậu nghĩ mua đồ phải đến hợp tác xã mới mua được. Biết có chợ phiên, cậu nhất định phải đi. Sở Vị hẹn Sở Việt Xuyên ngày mai cùng đi chợ. Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương trước tiên đi xây lò nướng đất. Triệu Mộng Tây không có việc gì làm, nên ở bên cạnh xem, trò chuyện với Tống Dực Dương. Sở Vị mang hai phần thịt đầu lợn đến nhà bà Lý. Sở Thanh đi theo giúp Sở Vị xách đồ. Cậu bé này, tay nghề đúng là không tồi. Số thịt này các cậu ăn không hết, mang đi đổi đồ cũng được. Tôi giúp cậu đổi trứng gà, gia vị, rau dưa, thậm chí cả đế giày. Cậu muốn đổi gì tôi đi xem cho. Bà Lý nhiệt tình tiếp đón Sở Vị, nhận thịt đầu lợn rồi đưa lại cho cậu một vài thứ khác. Sở Vị cảm ơn bà Lý, vẽ ra những thứ mình muốn. Nếu có thể đổi được trong thôn thì đổi một ít, nếu không thì ngày mai đi chợ xem. Bà Lý lấy ra một số thứ có sẵn cho Sở Vị. Sở thanh niên trí thức, tôi nghe ông già nói nhà Việt Xuyên lại có người thân đến, là một cô gái xinh đẹp. Chuyện gì vậy? Có phải là đối tượng đính ước từ bé không? Khi chuyện chính đã xong, bà Lý có chút tò mò hỏi Sở Vị. Bà rất nhạy bén, Sở Vị không biết phải nói thế nào, chỉ lắc đầu biểu thị mình không biết. Bà Lý hôm qua không gặp Triệu Mộng Tây, lúc này Sở Vị muốn mang đồ về, bà Lý liền giúp Sở Vị mang về. Và ở nhà Sở, bà đã liếc nhìn Triệu Mộng Tây. Khi bà Lý đi ra, nụ cười trên môi không thể nào tắt được. Cô gái kia thật xinh, chẳng trách Việt Xuyên không lọt mắt người khác. Bà Lý không nhận được câu trả lời, nhưng đã có phán đoán của riêng mình. Sở Vị không nói chuyện này với bà Lý. Nhìn từ xa, Sở Việt Xuyên và Triệu Mộng Tây nói chuyện cũng rất hợp nhau. Nếu họ thực sự thành đôi cũng không tệ. Chỉ là Sở Việt Xuyên phải nhanh chóng quên đi mình, trên đường đi đến bộ phận đội sản xuất với bà Lý. Sở Vị suy nghĩ một chút, quần áo cậu đang mặc là loại phổ thông, không phân biệt nam nữ. Vì tuổi còn nhỏ, Yết hầu cũng nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không để ý, mặt rất sạch sẽ. Không có ria mép, điểm khác biệt duy nhất của cậu so với nam giới có lẽ là mái tóc. Sở Vị sợ lạnh, kiếp trước tóc cũng không ngắn lắm, cậu để tóc đủ để che trán, tai và má. Sắp đến mùa đông, Sở Vị không muốn cắt tóc, nhưng để Sở Việt Xuyên nhanh chóng thích ứng với thân phận con trai của mình, cậu vẫn quyết định cắt tóc. Vì thế Sở Vị muốn nhờ bà Lý tư vấn, nhờ người giúp cậu cắt tóc. Không cần tìm người khác, tôi cắt cho, tôi thường xuyên cắt cho mấy đứa con trai nhà tôi, tay nghề không tệ đâu. Lát nữa tan làm, cậu đi theo tôi về nhà một chuyến, tiện thể cắt luôn, nhanh lắm. Bà Lý nhận luôn việc này. Sở Vị đồng ý với bà Lý rồi cùng đi đến bộ phận đội làm việc. Buổi trưa, các phụ nữ phải về nhà làm cơm nên tan làm sớm. Bà Lý lấy ra dụng cụ cắt tóc trong nhà, dùng tông đơ cắt tóc cho Sở Vị thành kiểu đầu cua. Người đẹp trai thì để kiểu tóc nào cũng đẹp. Bà Lý vừa chỉnh sửa cho Sở Vị, vừa dọn dẹp tóc rụng, vừa cảm thán, không có gương soi, Sở Vị cũng không quan tâm đẹp trai hay không. Cậu chỉ cảm thấy đầu lạnh buốt, trán, má, tai đều lạnh, cổ cũng lạnh, trên đầu vẫn còn một ít tóc vụn. Sở Vị tạm thời lấy khăn quàng cổ quấn lại, cảm ơn bà Lý rồi đi bộ về nhà họ Sở để gội đầu, rửa sạch tóc vụn, rồi quấn khăn lại. Khi Sở Vị về đến nhà, Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương đã xây xong một nửa lò nướng đất. Triệu Mộng Tây ngồi một bên trò chuyện với Tống Dực Dương. Suốt buổi sáng, Sở Việt Xuyên không nói gì, nên Triệu Mộng Tây đã kể hết chuyện nhà và chuyện của bản thân cho Tống Dực Dương nghe. Giống như suy đoán ban đầu của Sở Việt Xuyên, cháu gái của người chiến hữu cũ của ông nội, quả thực là một cô gái thành phố được nuông chiều từ bé. Nhưng không giống Sở Vị, Triệu Mộng Tây không biết làm gì cả. Theo lời cô nói, ngoài ăn ra thì cái gì cũng không biết. Ở nhà vẫn còn đi học, làm gì có thời gian mà học. Ông nội Triệu Mộng Tây đúng là quan tâm đến bệnh của ông Sở, nhưng họ Lực bất tòng tâm, căn bản không có khả năng mua thuốc cho ông Sở. Triệu Mộng Tây cũng chỉ mang theo một ít chi phí sinh hoạt, chủ yếu vẫn là tìm đến nhà Sở để lánh nạn. Sở Việt Xuyên càng ngày càng khó hiểu về Sở Vị. Sở Vị rốt cuộc đã làm sao mà lại hiểu rõ về nhà họ Sở như vậy? Và tại sao lại có tình cảm như vậy với anh ngay từ lần đầu gặp mặt? Chỉ có thể tìm cơ hội hỏi Sở Vị sau. Ái cha, Sở Vị, cậu sao thế? Tóc ngắn thế? Một tiếng la thất thanh của Tống Dực Dương làm Sở Việt Xuyên hoàn hồn. Nhìn về phía cửa, anh chỉ thấy Sở Vị từ ngoài đi vào. Điểm thay đổi lớn nhất so với lúc rời đi buổi sáng chính là mái tóc đen mềm mại, mượt mà đã biến mất. Thay vào đó là một kiểu đầu cua ngắn, chỉ còn dài khoảng 3-4 cm. Không còn tóc che, trán và ngũ quan của Sở Vị đều lộ ra. Nếu là một nam sinh khác cắt kiểu đầu này, sẽ trông cương nghị và chín chắn hơn. Nhưng kiểu đầu cua của Sở Vị lại làm nổi bật lên vẻ tinh tế và thanh tú trước đây. Trông cậu sảng khoái và có linh khí hơn. Đôi mắt trong veo dưới hàng mi nhạt càng thêm thu hút sự chú ý của mọi người. Trong chốc lát, mọi người đều tập trung vào Sở Vị. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, vẻ mặt cứng đờ một lúc, rồi con người cụp xuống. Anh có cảm giác Sở Vị cắt tóc là vì mình. Cậu đang tự nói với anh rằng cậu là con trai, chỉ là Sở Vị bản thân cũng không biết. Sau khi cắt tóc, cậu dường như càng đẹp hơn. Mái tóc mềm mại, hình dáng đầu rất đẹp. Một lớp tóc xù lên, nhìn đã muốn đưa tay sờ vào. Sở Việt Xuyên chỉ nghĩ như vậy trong lòng. Anh liếc nhìn thấy Tống Dực Dương đi tới, và ngay lập tức thấy Tống Dực Dương đưa tay sờ lên đầu Sở Vị. Sở Việt Xuyên lập tức siết chặt nắm đấm. Cách chương.